phần 1.5. Hàng năm vương gia đều vì Tử Cơ tiểu thư mà mời gánh hát Đức Vân, còn mời Vân Đoàn đến múa lân, những thứ này đều cần chi bạc. Mạc Tử Thần còn chưa nói xong, Vãn Thanh đã cắt lời hắn. Tử Cơ tiểu thư là ai? Vương Phi. Đoán được ý đồ Vãn Thanh, sắc mặt Mạc Tử Thần thay đổi. Nhiều tháng nay vì thống nhất phương thức ký tên của Vãn Thanh, một xu dư thừa trong phủ hắn cũng không mò được. Lần tổ chức tiệc sinh thần này của Tử Cơ là một cơ hội tuyệt hảo với hắn. Nhưng thấy thái độ này của Vãn Thanh, Mạc Tử Thần có phần chột dạ. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, Tử Cơ tiểu thư là thê tử của vương gia? Không đúng. Vậy nàng ta là tiểu thiếp phòng của vương gia? Việc này không phải. Vậy vì sao ngươi lại đòi tiền từ ta? Vãn Thanh nhíu mày, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười. Phó Lăng Thiên đứng bên cạnh nàng, nụ cười càng lúc càng lớn. Thanh Nhi, hình như việc này là không nể mặt vương gia. Cũng không biết Phó Lăng Thiên có muốn nói tốt cho Phong Huyền Dịch hay không, trên mặt cũng không xuất hiện vẻ khuyên ngăn. Ta nếu tùy ý cho phép cử hành tiệc sinh thần ổn nữ nhân bên ngoài, mới là trà đạp uy nghiêm của vương gia. Nhìn Mạc Tử Thần, Vãn Thanh thu hết vẻ thất vọng của hắn vào trong mắt. Quản gia là người thông minh, nếu muốn làm, không hẳn là không thể, nhưng ngươi đi tìm vương gia mà đòi tiền. Đừng mong lấy một phân tiền từ ta. Sắc mặt Mạc Tử Thần xoay chuyển, nhìn Phó Lăng Thiên đứng cạnh Vãn Thanh, thấy hắn không có động tĩnh gì, mặt cũng sụ xuống. Cáo lui. Sắc mặt không tốt rời trạch viện, trong lòng Mạc Tử Thần bắt đầu tính toán kế sách, nếu cứ tiếp tục như vậy, vị trí quản gia kia không còn quyền chức gì nữa rồi. Tử Cơ tiểu thư. Bỗng nhiên thấy bóng dáng Diễm Lệ trước mắt, bước chân Mạc Tử Thần bước chân đột ngột dừng lại. Tử Cơ đen mặt nhìn Mạc Tử Thần nhưng thái độ vẫn có phần cung kính. Vương Phi nói như thế nào? Tiểu tư hỏi chuyện này làm gì? Nói thẳng ra, ta sớm đoán sự việc sẽ như thế. Sắc mặt Tử Cơ vặn vẹo, mắt xếp yêu mị tràn đầy tức giận. Nàng cũng là người tâm cao khí ngạo, đã nhún nhường thương lượng với nàng ta thế nhưng chút thể diện cũng không cho. Còn coi lời nói của vương gia như gió thoảng bên tai, làm sao nàng nhịn được. Tử Cơ tiểu thư bớt giận, có thể là vương phi mới tới vương phủ, vẫn chưa rõ tính tình vương gia. Nói không chừng sau mấy ngày nữa, nàng sẽ thông suốt. Thông suốt? Vậy ta phải đợi đến lúc nào? Mắt đẹp hiện lên mấy phần tính toán, nhìn Mạc Tử Thần. Quản gia, vậy làm sao nói với vương gia? Ta đang định nói cho vương gia. Thôi, ta tự mình đi, ngươi đi ngủ trước đi. Cáo lui. Mạc Tử Thần biết tính nhỏ mịn của Tử Cơ, trong lòng cười thầm, cũng không khuyên can liền rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Bảo Cầm vào phòng gọi Vãn Thanh tỉnh dậy, nói là Phong Huyền Dịch đã tới. Nghe được âm thanh bước chân dồn dập bên ngoài, Vãn Thanh vội vàng mặc y phục. Cũng không lâu sau đó, Phong Huyền Dịch và Tử Cơ tiến vào, Bảo Cầm vội vàng tiến lên gấp chăn, không muốn chủ tử thất lễ. Mới sáng sớm, vương gia đã vội vàng đến đây, có chuyện gì quan trọng sao? Lạnh nhạt vuốt lại mái tóc dài của mình, sắc mặt Vãn Thanh bình tĩnh. Bổn vương hỏi ngươi, vì sao ngươi không đưa bạc tổ chức tiệc sinh thần cho Tử Cơ? Tử Cơ, vương gia, Tử Cơ là ai? Đừng giả bộ ngu ngốc trước mặt bổn vương, không phải Tử Cơ đang đứng ở trước mặt ngươi sao? Phong Huyền Dịch giống lên một tiếng, Tử Cơ cũng to gan ngẩng đầu ưỡn ngực miệt thị nhìn Vãn Thanh, dáng vẻ muốn xem kịch vui. Tất nhiên ta biết Tử Cơ đứng trước mặt ta, nhưng vương gia, vì sao ta phải đưa bạc cho nàng ta tổ chức tiệc sinh thần? Ngươi còn giả bộ ngu ngốc. Tính khí Phong Huyền Dịch vốn nóng nảy, cộng thêm lần trước bị Vãn Thanh chọc giận, trong lòng hắn tức giận, một chưởng đánh vào bàn trà. Bàn trà làm bằng gỗ lê thượng hạng trong nháy mắt vỡ vụn. Vương gia, ta chỉ muốn một câu trả lời hợp lý, thân là vương phi, quản lý sổ sách, ngân lượng là việc của ta. Nếu tùy tiện tìm một cô nương rồi bắt ta đưa bạc, uy nghiêm của vương phủ để ở đâu? Đem đai lưng thắt lại, khuôn mặt Vãn Thanh có phần không vui, Mạc Tử Thần cũng nghiêng thân thể tựa vào khung cửa, tuy có Phong Huyền Dịch ở đó, nhưng cũng không hề có bộ dáng hèn mọn. Lại dám gọi tùy tiện như vậy, không phải ngươi đã sớm biết Tử Cơ cô nương là nữ nhân của bổn vương? Thật sao? Vậy xin hỏi Tử Cơ cô nương, ngươi là phu nhân vương gia hay là thiếp thất vương gia? Ngươi!

chỉ có thể cùng hắn trở về. Mới ra ngoài không bao lâu, Vãn Thanh nhìn sắc trời một chút, nhíu nhíu mày. Khó có được một lần ra ngoài, lại có một hộ hoa sứ giả, không thể không đi dạo một lát được. Rốt cuộc không xấu hổ nở nụ cười, Vãn Thanh nhìn về phía Tư Mã Lưu Vân, khuôn mặt đầy mong đợi. Nàng đã mở miệng, tất nhiên ta sẽ không cự tuyệt, muốn đi đâu ta đều đi theo. Vãn Thanh ngẩng đầu nhìn Tư Mã Lưu Vân, cảm thấy không còn chán ghét như trước, cùng hắn dạo trên đường phố. Đi hồi lâu chân cũng hơi đau, Vãn Thanh nhìn xung quanh, bên bờ sông có một đình nghỉ chân. Có nghỉ một chút không? Nhìn ra ý niệm của Vãn Thanh, Tư Mã Lưu Vân nhấc chân đi tới, thái độ ôn hòa. Nhìn từ xa thấy trong đình kia ngồi hai người, Vãn Thanh cũng không phải là người sợ người lạ, bước chân cũng nhanh hơn mấy phần. Lúc thấy rõ hai người bên trong, Vãn Thanh cảm thán cái thế giới cổ đại này quả là nơi tuyệt diệu. Ngồi trên phiến đá là nam tử cầm trong tay chiếc quạt xếp, phía trên vẽ một hắc long và đề một bài thơ, đứng không gần nên không thấy rõ mấy câu thơ này. Vãn Thanh quan sát nam nhân kia, tóc đen dùng một cây châm vàng khắc bàn long cố định, ngũ quan cụ ấu đẹp tựa khắc, trong mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào Vãn Thanh, cặp môi anh đào hơi nhấp nhẹ khi Vãn Thanh và Tư Mã Lưu Vân tới gần. Hắn mặc một trường bào nguyệt sắc thêu tường vân, tôn lên vóc người cao ngất, dưới chân là đôi giày bó Thượng Hải khảm hai bảo thạch to bằng quả trứng cút. Ngồi sau lưng nam nhân là một nam nhân áo đen cao lớn, sắc mặt lạnh lùng, đôi con ngươi sắc bén như chim ưng cũng quan sát Vãn Thanh và Tư Mã Lưu Vân. Vị hắn nhìn chăm chú không được tự nhiên, Vãn Thanh hất đầu không thèm để ý. Mặt trời càng lúc càng lớn, trước mắt chợt lóe, mắt Vãn Thanh dừng lại ở bên hông nam tử ngồi trên phiến đá. Bên hông hắn là ngọc bội màu lục bích được treo bên đai lưng nạm vàng, tên đó khắc hai chữ, Thiên Ngạo. Trong lòng Vãn Thanh cả kinh, nhìn lại nam tử ăn mặc phú quý nhưng không mất hài hòa, chẳng lẽ lại là đương kim hoàng đế? Nàng ở trong phủ đã nghe Bảo Cầm nói qua, huynh trưởng của Phong Huyền Dịch cũng chính là đương kim hoàng đế tên là Phong Thiên Ngạo, diện mạo cùng một dạng với Phong Huyền Dịch, đều là tuấn mỹ vô song. Tính tình lại trái ngược với Phong Huyền Dịch, một bạo ngược thành tính, một ôn hòa thiện lương. Nhìn lại gương mặt nam tử kia, theo bản năng Vãn Thanh cũng cảm thấy dáng dấp của hắn cùng với Phong Huyền Dịch có mấy phần tương tự. Cô nương đang nhìn ta. Giống như đã nhận ra ánh mắt lớn mật của Vãn Thanh, khuôn mặt nam tử hơi nghiêng, nở nụ cười. Xin lỗi. Vãn Thanh quay đầu đi, nhưng trong lòng thấp thỏm, nhìn bộ dáng nghiêm túc của nam nhân sau lưng hắn, người này là đế vương không thể nghi ngờ. Tư Mã Lưu Vân cũng là người thông minh, vội cười ha ha đi lên trước Vãn Thanh. Công tử chớ trách. Nam nhân cười nhìn hai người, cũng không để lộ cảm xúc gì. Công tử, có muốn chuyển sang nơi khác hay không? Nam nhân cao lớn sau lưng hơi nghiêng người, tiến tới bên tai nam tử nói nhỏ một câu, mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng Vãn Thanh cùng Tư Mã Lưu Vân vẫn nghe rõ ràng. Không cần, khó có lần ra ngoài một chuyến. Gặp phải vị công tử cùng cô nương này cũng là duyên phận, nhưng không biết ta có quấy rầy hai vị không? Sẽ không. Khuôn mặt Vãn Thanh lộ ra nụ cười, Bảo Cầm từng nói qua đương kim hoàng đế văn võ song toàn, hơn nữa cầm kỳ thi họa đều thâm ảo, ở nơi bên hồ này muốn cầm kỳ thư họa cũng không được rồi. Thi từ. Vãn Thanh liếc mắt nhìn quạt xếp trong tay nam tử. Bài thơ trên quạt là công tử tự ngâm. Như thế nào? Thơ hay. Nụ cười trên mặt nam nhân lớn hơn mấy phần, nhìn thời khắc Vãn Thanh có ý tách ra khoảng cách cùng Tư Mã Lưu Vân, nụ cười nơi đáy mắt càng lớn. Tại hạ Hoàng Thiên Ngạo, phương danh cô nương. Một Vãn Thanh, nhìn công tử cũng là văn nhân mặc khách, không ngại nghe bài thơ ta vừa làm một chút. Xin rửa tay lắng nghe. Giữ quân vi cận biệt, bất thí viễn tương tư. Lạc Nhật Bình Hồ Thượng, khán sơn đối thử thì. Trong đầu nhanh chóng hiện ra một bài thơ, Vãn Thanh đọc rất diễn cảm, có vần điệu. Dù sao tại cổ đại này cũng không có người biết. Nam nhân trầm mặc một chút, hồi lâu mới ngẩng đầu lên, thơ hay. Ánh mắt Tư Mã Lưu Vân dừng trên người Vãn Thanh, nhìn lướt qua nam nhân đang cười kia, sắc mặt có phần không vui. Ta thế dưng lại không biết nàng sẽ làm thơ. Chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm. Liếc mắt nhìn Tư Mã Lưu Vân một cái, Vãn Thanh nghiêng người ngồi đối diện nam tử kia, nam tử vẫn nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn sắc trời, mới từ từ mở miệng. sắc trời không còn sớm, tiểu thư có nể mặt cùng ta ăn một bữa cơm? Được. Vãn Thanh mở miệng đồng ý rất sảng khoái. Tư Mã Lưu Vân dùng đại lực kéo nàng, suýt nữa đứng không vững té ở trong ngực hắn, lại thấy hắn mặt lạnh hừ một tiếng. Không cần, ta đưa nàng trở về. Chủ tử nhà ta đang nói chuyện cùng cô nương. Ngươi chen miệng vào làm gì? Nam nhân đứng sau lưng người kia rốt cuộc nhịn không được mở miệng, vẻ mặt lạnh lùng khiến người ta không rét mà run. Cáo từ. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.